Luân hồi đan đế, chương 709, mang hắn cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Nguyên Lãng vừa giận vừa sợ, tựa hồ muốn nói cái gì. Lăng Vân lại không cho hắn mở miệng cơ hội, không cần nói nhảm, trực tiếp khai kiên. Cực sát quyền, Lăng Vân một quyền đánh ra. Hiện tại Lăng Vân thực lực so với trước đó kinh khủng hơn. Chủ yếu là hắn sấm sét kim thân, đạt được tiến một bước cường hóa. Cái này tùy tiện nhất kích chính là 7.5 tỷ cân cự lực. Không biết tự lượng sức mình, Nguyên Lãng sắc mặt khó khăn xem, đối với Lăng Vân, hắn không có khinh thị, nhưng vậy chưa nói tới nặng bao nhiêu coi. Hắn còn cũng không tin, Lăng Vân có thể cùng hắn đường đường năm kiếp thiên nhân đối kháng. Phá ngày quyền, Nguyên Lãng giống vậy một quyền đánh ra, hắn chính là muốn cùng Lăng Vân cứng đối cứng. Lăng Vân ra quyền, hắn vậy ra quyền, trực tiếp dụng quyền pháp nghiền ép Lăng Vân. Oanh, hai bên quyền kính va chạm, Nguyên Lãng mặt mũi ngay tức thì biến sắc. Quyền của hắn sức lực cùng Lăng Vân cái này vừa đụng trực tiếp vỡ nát. Nguyên Lãng một quyền này thật ra thì cũng không yếu, lực lượng đạt tới 3.5 triệu tấn, nhưng Lăng Vân so hắn nhiều 500 triệu cân, cái này đã là chênh lệch thật lớn. Nguyên Lãng thân thể vậy bị đánh bay rớt ra ngoài. Đáng chết, Nguyên Lãng sắc mặt đỏ lên, tức giận không dứt, lúc trước hắn hạng miệt thị Lăng Vân, kết quả hiện tại hắn lại bị Lăng Vân một quyền oanh bay. Tiểu xúc sinh, đây là ngươi ép ta. Chấm, Nguyên Lãng thoáng chốc khuôn mặt dữ tợn, hống, một tiếng gào thét vang lên, Nguyên Lãng sau lưng, hiện ra một đầu to lớn màu vàng sư tử đực. Vàng kim sư vương, đây là Nguyên Lãng thiên hồn, quảng cáo, thiên hồn vừa ra, Nguyên Lãng khí thế bạo tăng, đồng thời, Nguyên Lãng trong tay hiện lên một bộ găng tay. Quyền này bộ bất ngờ tản mát ra đứng đầu thiên phẩm chí bảo hơi thở. Sau đó Nguyên Lãng liền toàn lực bùng nổ, hướng về phía Lăng Vân lần nữa một quyền đánh ra. Một quyền này oai, vượt xa trước, hắn lực lượng đạt tới 71.9 tỷ cân, hắn thực lực này đúng là không tầm thường, đáng tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân, đến nơi này một khắc Lăng Vân cũng sẽ không nương tay. Long viêm thiên kiếm, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, một kiếm chém ra, Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 5, dương cánh giận bay. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân kiếm uy lực đạt tới 8200 triệu cân. Không hồi hộp chút nào, Nguyên Lãng quyền kính, như thủy tinh bể tan tành. Hắn thân thể cũng ở đây Lăng Vân vậy cuồn cuộn kiếm khí dưới sự xung kích như đoạn tuyến con diều, lần nữa đổ bay rơi xuống. Trời ạ, không thể nào, Nguyên sư huynh làm sao sẽ bị đánh bại. Tên kia kết quả là người hay là quái vật, lại có thể liền Nguyên sư huynh, đều không phải là hắn đối thủ. Bốn phía tất cả người toàn bộ bị rung động được tột đỉnh. Những cái kia phù diêu thánh địa đệ tử từng cái lại là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Trước lúc này, bọn họ còn cũng một bộ cao hơn người một bậc dáng vẻ, cảm thấy những thứ này phù đồ thánh địa võ giả đều là một ít dân địa phương. Kết quả, ngay trong bọn họ thực lực đứng hàng đầu Nguyên Lãng, lại bị Lăng Vân đánh bại. Để cho bọn họ bị đả kích là Lăng Vân cũng không phải là cảnh giới gì cao thâm võ giả, ngược lại chỉ là một nho nhỏ võ tôn. Một cái võ tôn, theo đạo lý nói chỉ là con kiến hôi. Có thể chính là như vậy một con kiến hôi, đem bọn họ trong lòng cường đại Nguyên Lãng cho lật. Cách đó không xa, Đường Ngọc Yên và Phạm Giang, trên mặt thần sắc cũng là cực độ khiếp sợ. Tiểu xúc sinh này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Giang sắc mặt biến ảo không chừng, hắn biết Lăng Vân thực lực bất phàm, dẫu sao hắn đã bị Lăng Vân nghiền ép qua. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, liền Nguyên Lãng, ở Lăng Vân trong tay cũng không chịu được như vậy nhất kích. Hắn lấy là, Lăng Vân thực lực hẳn là 4 kiếp thiên nhân hoặc là 5 kiếp thiên nhân. Có thể rất rõ ràng, Lăng Vân so hắn dự đoán mạnh hơn. Mới vừa rồi Lăng Vân triển hiện thực lực rõ ràng đã không kém tại 6 kiếp thiên nhân. Đường Ngọc Yên lại là gắt gao nắm chặt quả đấm. Lúc trước biết rõ Lăng Vân đánh bại Phạm Giang, nàng vẫn không hướng đi Vu Nhạc cúi đầu, chính là bởi vì nàng nhận định Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng chính là chuyện như vậy. Đến khi phù diêu thánh địa cao thủ chân tránh ra mặt, Lăng Vân nhất định phải bị nghiền ép. Nhưng hiện tại, Nguyên Lãng ở phù diêu thánh địa trong võ giả, cho dù chưa tính là đứng đầu, vậy rõ ràng có thể nói là trên nhóm cao thủ. Như vậy cao thủ, lại có thể cũng bị Lăng Vân đánh bại. Đường Ngọc Yên không ngu, đến nơi này một khắc nàng há sẽ không rõ ràng, Lăng Vân loại người này, coi như thả vào phù diêu thánh địa, vậy đồng dạng là yêu nghiệt. Dĩ nhiên, còn có người so Đường Ngọc Yên càng hối hận. Đó chính là Tào Tử An. Tào Tử An lúc trước sở dĩ trở mặt thậm chí muốn giết Vu Nhạc, đây là bởi vì, hắn xem Lăng Vân chậm chạp trong phòng tu luyện bên trong không ra, liền lầm lấy là Lăng Vân là ở sợ hãi Nguyên Lãng. Nào nghĩ tới, làm Lăng Vân cùng Nguyên Lãng sau khi giao thủ kết cục thì ra là như vậy. trước đây sau liền một phút cũng chưa tới, Nguyên Lãng liền bị Lăng Vân đánh bại. Có thể tưởng tượng được Lăng Vân căn bản cũng không phải là sợ hãi Nguyên Lãng, mà là khinh thường tại cùng Nguyên Lãng so đo. Chỉ bất quá Nguyên Lãng đám người và hắn quá mức tìm chỗ chết, nếu không phải là không ngừng đi trêu chọc Lăng Vân, cuối cùng thật chọc giận Lăng Vân, đưa tới Lăng Vân ra tay. Một cổ trước đó chưa từng có hối hận giống như phệ tim trùng, ở Tào Tử An nội tâm không ngừng chui tới chui lui. Ngươi thực lực làm sao sẽ mạnh như thế, nhất không cách nào tiếp nhận cái này sự thật, không ai bằng Nguyên Lãng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình mặt coi như là hoàn toàn bị Lăng Vân đạp ở trên mặt đất. Tất cả kiêu ngạo và tôn nghiêm cũng hoàn toàn quét sân. Quỳ xuống, Lăng Vân không có hứng thú trả lời Nguyên Lãng vấn đề, trực tiếp lạnh lùng nói. Quảng cáo, ngươi để cho ta quỳ xuống. Nguyên Lãng sửng sốt một chút, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi loại rác dưới này, để cho ngươi chui ta đáy quần, ta cũng chán ghét tim, cho nên ngươi vẫn là mình quỳ xuống, sau đó lăn ra khỏi ta tầm mắt. Lăng Vân nói, hắn người này, từ trước đến giờ thích lấy gậy ông đập lưng ông. Nguyên Lãng trước như vậy kêu gào, Lăng Vân tự nhiên muốn cho Nguyên Lãng mình nếm thử một chút tương tự mùi vị. Lăng Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Nguyên Lãng đôi mắt phun lửa. Ta thừa nhận chuyện ngày hôm nay, là ta xúc phạm ở phía trước, ở chỗ này ta hướng ngươi bồi tội, nhưng ta là Phù Diêu Thánh Địa đệ tử nội môn, ngươi làm nhục ta chính là làm nhục Phù Diêu Thánh Địa, hậu quả này ngươi gánh vác nổi sao? Lăng Vân không nói nhảm, hắn trực tiếp lấy hành động thực tế, đối với Nguyên Lãng nói làm ra trả lời. Bá, tàn ảnh chớp mắt Lăng Vân liền biến mất, một khắc sau, Nguyên Lãng trước người, đã nhiều hơn một bóng người, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt không chờ Nguyên Lãng kịp phản ứng, Lăng Vân đã là một chân đạp ra. Hắn một cước này, đá vào Nguyên Lãng bụng, đem người sau lại lần nữa đạp bay. Sau đó, bình bịch bịch, nghênh đón Nguyên Lãng, là liên tiếp đả kích, Lăng Vân hoàn toàn đem Nguyên Lãng làm bao cắt liên tục đánh mấy chục quyền. Cuối cùng, Nguyên Lãng cả người xương, đều cơ hồ bị cắt đứt cả người vô lực sụi lơ trên đất. Lăng Vân, Nguyên Lãng nằm trên đất oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi chết chắc hiểu không? Ngươi hiện tại có nhiều thoải mái, không bao lâu nữa, sẽ có bao thê thảm. Nghe vậy, Lăng Vân không giận ngược lại cười. Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, liền giữ lại ngươi chính mắt làm chứng, kết quả là ta thảm, vẫn là các ngươi Phù Diêu Thánh Địa người thảm. Nói xong hắn lại nữa xem Nguyên Lãng, quét nhìn cái khác Phù Diêu Thánh Địa người. Mang hắn cốt, những thứ này Phù Diêu Thánh Địa đệ tử trừ một cái Nguyên Lãng, những người khác căn bản không đáng hắn ra tay. Bị Lăng Vân ánh mắt quét nhìn, một đám Phù Diêu Thánh Địa đệ tử cũng trong lòng phát rét, không dám chút nào do dự, vội vàng đem Nguyên Lãng đưa lên phi thuyền, lật đật nhìn phía dưới bay đi. Còn như Tào Tử An, lập tức sụi lơ ở trên phi thuyền, e sợ cho Lăng Vân sẽ giết hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, cách chương.